Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4015, tắm máu chư thiên thành, đạo lăng trong con ngươi, tràn ngập ra khủng bố sát niệm, hắn cầm thần hoang đại kích bổ đi lên, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, vị này mở miệng cường giả bị đạo lăng trực tiếp chém thành hai đoạn, huyết chảy đầy đất. Hắn cất bước ở trên đường phố, toàn thể sát khí ngập trời, đứng ở chư thiên đế đỉnh cao nhất đạo lăng, khí thôn trắng vạn dặm, tràn ngập ra khí thế, làm cho cả chư thiên thành đều lạnh lẽo một mảnh. Hắn một bước tiếp một bước đi lên, quả thực ở thúc đẩy vũ trụ hồng hoang lực lượng, làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đạo thiên đế muốn làm gì? Có đời đời kinh doanh thương hội thế gia đều hoảng sợ, run rẩy nói, lẽ nào hắn đạo thiên đế muốn trấn áp toàn bộ chư thiên thành không thành? Hắn như thế làm không sợ gặp trời phạt sao? Chư thiên thành chính là chư thiên biển sao của cái hội tụ nơi, có thể nói thâu tóm toàn bộ chư thiên biển sao 2/3 giao dịch lượng. Nếu là chư thiên thành bị đạo lăng cho trấn áp lại, đạo lăng trực tiếp sẽ trở thành vũ trụ lớn nhất tài chủ. Đạo thiên đế, thần tộc một tôn nguyên lão gầm hét lên, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi dám làm như thế, tương đương với tự đào hố chôn và toàn bộ giới tu luyện người đối nghịch. Ngươi muốn cướp sạch toàn bộ chư thiên thành cửa hàng, chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Phanh, đạo lăng một quyền oanh đi lên, trốn ở người tôn bên trong thần tộc nguyên lão nổ tung, bị đạo lăng một quyền đánh thành phấn vụn. Cú đấm này tựa hồ nện gõ ở tất cả mọi người trong lòng, bọn họ càng ngày càng hoảng sợ. Lẽ nào đạo thiên đế thật muốn làm như thế? Rốt cuộc hắn hiện ở đã khống chế toàn bộ chư thiên thành, hắn chúa tể chư thiên thành tất cả mọi người vận mệnh. Chư vị yên tâm, Kim Chính đạo tôn đi ra lạnh lùng nói, chiến dịch này sẽ không nhằm vào các ngươi, cùng ta đạo tộc không thù không oán gia tộc thế lực, không cần lo lắng sẽ liên lụy đến các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm đi. Thanh âm này truyền đi thời khắc, thần tộc những này nắm giữ thương hội cường giả chớp mắt bạo động. Mười mấy con phố đạo bùng nổ ra khủng bố chùm sáng. Đây là bọn hắn đại sát trận ở thức tỉnh, thậm chí siêu cấp cổ trận đang thức tỉnh. Không có cái gì có thể nói, đem kho báu trở đi rời đi. Bằng không bọn họ quần tộc tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Oanh, Kim Chính đạo tôn chân đạp đất mặt, chư thiên đạo thành đến rung động lên. Tòa thành này phát sáng, khôi phục, vườn quanh ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân, phong tỏa ngăn cản toàn bộ chư thiên thành. Chư thiên thành hóa thành một tòa tiên thành, óng ánh chói mắt, ở địa vực bên trong bão phát. Trong lúc nhất thời chấn động toàn bộ chư thiên biển sao, bọn họ không khỏi nghĩ đến một chuyện, đạo thiên đế hiện tại trở thành chư thiên thành chúa tể. Như vậy tiếp đó, hắn đến cùng sẽ làm gì? Không, không, các ngươi không thể như vậy. Thiên dương tinh cường giả hoảng sợ, bọn họ cùng thần tộc giao hảo, mà chư thiên thành là thần tộc, thiên đạo giáo, cự linh tộc ba bên trưởng quản, bọn họ đem chư thiên thành xưng là an toàn nhất. Mặc dù nói bọn họ thương hội rất nhiều bảo vật đều đang chư thiên thương hội, nhưng là trong cửa hàng của bọn họ cũng tồn tại lượng lớn kỳ chân dị bảo. Giết, đạo lăng giống to, lạnh khốc vô tình, vung lên thần hoang đại kích bổ đi lên, mười mấy con phố đều đang run rẩy. Hắn đại khai sát giới, muốn tắm máu các đại quần tộc cường giả, nắm giữ này mười mấy con phố. Kim Chính đạo tôn ngồi xếp bằng ở trong hư không, liền như vậy nhìn, tàn khốc, chuyện này, Có thể cùng năm đó hộ đạo giả một mạch trải qua có quan hệ sao? Kim chính đạo tôn vô pháp quên. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Trên căn bản bị giết diệt chủng diệt tộc. Sống sót. Quá ít. Quá ít. Hắn dĩ nhiên thật dám làm như thế. Có đại thương hội cường giả phát run. Nói rằng. Đạo thiên đế liền không sợ các đại. Im miệng. Chuyện vừa rồi đã quên sao? Bao nhiêu người theo chôn cùng không biết sao? Thương hội người nắm quyền đứng ra cả giận nói. Đây chính là chủng tộc. Chư thiên đạo thành là ai đã quên sao? Nhớ kỹ mặc kệ một hồi phát sinh cái gì. Đều cho ta đàng hoàng. Ai dám đi trêu chọc đạo thiên đế? Ta lột hắn ra. Toàn bộ chư thiên thành. Yên lặng như tờ. Trừ bỏ khu vực này, máu chảy sông dài, liên miên cửa hàng bị mở ra, đếm không hết kỳ chân dị bảo thành núi xuất hiện ở trong mắt người đời. Ai không động tâm, ai không đỏ mắt, chồng chất như núi kho báu, thậm chí càng ngày càng nhiều. Đây là một bút vô cùng của cải, hiện ra ở trong mắt người đời, nhưng là không có một người đỏ mắt. Chồng chất như núi chân bảo, đứng một cái nhuốm máu cái bóng, tỏa ra ngập trời mùi máu tanh. Hắn đang ở đại khai sát giới, theo một con đường này giết tới con đường kế tiếp. Không ai có thể sống rời đi nơi này. Ầm ầm, cũng ngay lúc này, một tia khủng bố gợn sóng bỗng nhiên bộc phát ra. Đây là thuộc về thiên đạo giáo một cái loại cỡ lớn cửa hàng. Bỗng nhiên dựng lên đếm không hết chí bảo. Muốn đập ra phong ấn chư thiên đạo thành. Chạy đi. Kim chính đạo tôn rất bình tĩnh. Duỗi ra một cái tay. Chư thiên đạo thành vì đó nổ vang. Ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân chấn áp xuống. Tùy ý hắn lấy ra bảo vật nhiều hơn nữa. Vào lúc này cũng bị áp chế mau chóng tốc run rẩy. Phúc. Thiên đạo giáo thái thượng trưởng lão mạnh mẽ té lăn trên đất. Cả người run rẩy, đáy mắt có tuyệt vọng. Xong, triệt để xong, ha ha ha, kim chính đạo tôn cực khổ rồi. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Cũng ngay lúc này, một đám khí thế khủng bố cường giả giáng lâm. Đầu lĩnh chính là một cái áo bào đen ông lão. Kim chính đạo tôn nhìn một chút người áo đen này. Liền ngừng tay, đây là bị tù ở trong lao ngục Địch Vân, là Địch Vân, có người run sợ, hồn thiên giáo thái thượng trưởng lão, hắn làm sao đến rồi, Địch Vân không tiến vào, còn xuất lĩnh hồn thiên giáo rất nhiều cường giả, khí thế khủng bố bắn ra bốn phía, để giữa trường người run rẩy. Bọn họ cảm giác hôm nay muốn phát sinh một cái đủ để chấn động toàn bộ chư thiên quần tộc siêu cấp. Sự kiện lớn, hồn thiên giáo nhân mã mới vừa lên đến, liền đánh giết thiên đạo giáo cường giả. Địch Vân đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm đạo lăng, cảm thán rất nhiều. Lần này nếu không là đạo thiên đế, hắn không thể sống sót giết ra đến. Lập tức thiên ngưu tộc cường giả đến, đầy đủ ba tôn đại nhân vật đứng ở trong hư không. Cùng hồn thiên giáo nhân mã hội tụ, bọn họ đều đang lặng lặng đợi đạo lăng giết hết mười mấy con phố. Đầy trời bảo vật, quả thực giống như đại dương, liền như vậy chồng chất ở đây, ai không đỏ mắt, ai không phát điên, vào lúc này. Ngọc thần xuất lĩnh chư thiên thương hội hơn ngàn người ngựa đến. Ngọc thần thúc giục, lập tức hành động, kiểm kê những bảo vật này. Hết thảy bảo vật, quy về đạo thiên đế trong kho báu. Toàn trường náo động, bảo vật này đều đang quy về đạo thiên đế danh nghĩa. Đây là khủng bố bao nhiêu tài nguyên, đủ để tương đương với thiên dương tinh những này quần tộc tất cả nội tình. Nếu là quy đạo thiên đế một người, hắn quả thực là bằng trời phú hào. Sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc. Hồn thiên giáo, thiên ngưu tộc cường giả chưa từng mở miệng. Đứng ở kim chính đạo tôn phía sau, Kim Chính Đạo Tôn hít sâu một hơi, hắn chậm rãi đi ra, trầm giọng nói: "Hôm nay, lão phu tuyên bố một chuyện, này Chư Thiên Đạo Thành chính là ta đạo tộc kiến trúc. Hôm nay thu hồi thành này, cùng Hồn Thiên Giáo, Thiên Ngưu Bộ tộc, chúng ta ba thế lực lớn cộng đồng trưởng quản. Hồn Thiên Giáo những thế lực này nhân mã đều nhìn Chư Thiên Đạo Thành. Bọn họ biết từ nay về sau, cùng Thiên Đạo Giáo những thế lực này không đội trời chung. Chư Thiên Thành mê hoặc quá to lớn, đáng giá một kích." Hết chương.